Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó chạy lăn tăn vào rừng chơi. Cô chần chờ mấy giây rốt cuộc cũng quay trở lại. Anh có làm sao không? Tôi không sao. Thật ra thì anh không có sai. Tối ngày hôm qua anh xuống đồn cảnh sát ở dưới chân núi để điều tra về cô gái thần bí trong nhà của mình. Lại không tránh được phải uống rượu cùng với một số bạn bè. Suốt một đêm không ngủ, đến sáng nay anh mới thoát được. Vốn định sẽ trở về nhà kho để ngủ. Nhưng lúc đi qua thảm cỏ xanh và những cây bạch dương, thì anh lại nhớ tới ngày xưa mình vẫn hay nằm ngủ ở nơi này. Mà rồi quỷ khiến như thế nào lại nằm xuống. Vừa mới chập chờn tiến vào trong giấc ngủ lại nghe thấy tiếng chó sủa. Chẳng bao lâu lại có một giọng nói quấy nhiễu giấc mộng đẹp, mà không ngờ người đó lại chính là cô. Vương Tệ Huân nhìn thấy nhíu mày. Anh uống nhiều rượu quá rồi. Em đi tìm người chuốc rượu của tôi mà nói. Anh nhìn non đáp. Anh nói gì? Cô không nghe rõ lời anh nói mà hỏi lại. Không có gì. Hãy đưa tôi về đi. Anh ngoắc ngoắc tay cô. Đưa anh về ư? Tôi không đỡ nổi anh. Chẳng phải anh nói giúp của tôi còn yếu hơn cả ốc sen sao? Thầy cô vẫn còn tức giận vì câu nói vừa rồi. Thì anh không nhịn được mà bật cười. Yên tâm đi. Tôi vẫn còn đi được. Chẳng qua là chỉ muốn mượn bờ vai của em một chút. Em cũng không định để tôi ngồi ngoài này có đúng hay không? Anh vô tội mà đưa ánh mắt nhìn cô. Nếu không phải lúc này cả người anh bốc toàn mùi rượu, lại đứng không vững, thì cô quả thật hoài nghi anh ta đang muốn chỉnh mình. Cái ánh mắt cười như không cười kia khiến cho người khác chẳng dễ chịu một chút nào cả. Để tôi gọi mọi người tới giúp anh. Nhà Thím Mẫn ở gần nhà cô có thể đi tìm Thím Mẫn tới đây để giúp đỡ. Tại sao phải phiền phức như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng là cùng đường mà. Cùng đường ư? Ừ. Anh miễn cưỡng đứng dậy. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến cho cô cảm thấy đây không phải là một ý hay. Trên đường chỉ có một mình tôi. Tôi không nghĩ rằng chúng ta cùng đường nhá. Vậy là em nói sai rồi đó. Anh mỉm cười. Ánh mắt giống như một đại ca giói giám đang nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy. Cô quay đầu đi cảnh giác mà nhìn anh. Anh nói là có ý gì? Chỗ em đang ở chính là nhà của tôi đó. Cô kinh ngạc há hốc mồm. Nhà của anh ta ư? Chẳng lẽ anh ta chính là chủ nhà Tạ Kính? Anh là Tạ Kính sao? Cô nghi ngờ nhìn anh cất tiếng hỏi. Lúc đầu người ký hợp đồng với cô là một bà cụ nhà ở dưới chân núi. Bà cụ có nói chủ nhà chính là Tạ Kính, là cháu ngoại của mình. Nhưng bà chưa cho cô xem hình Tạ Kính, nên cô cũng không biết Tạ Kính trông như thế nào cả. Nhìn thấy cô có vẻ hoài nghi, anh dứt khoát đưa giấy chứng minh thư ra rồi cất lời. Không sai, tôi chính là Tạ Kính. Trên chứng minh nhân dân viết hai chữ Tạ Kính to và rõ ràng. Vương Tệ Huân cũng không thể không tin. Chẳng qua là cô không hiểu tại sao anh lại quay trở về chứ. Nể mặt là chủ nhà, đã tôi trở về cũng không có gì là quá đáng chứ. Anh bật cười lấy lòng mà nói. Ở nhà người ta một năm trời, nếu nói không giúp thì cũng không hợp lý cho lắm. Nhưng mà ngã xuống thì tôi mặc kệ anh đó. Cô tiến về phía anh. Bước chân của anh lảo đảo, dường như toàn bộ sức nặng đều đặt hết lên trên người của cô, khiến cho cô bước đi có một chút khó khăn. Cô đang định nhắc anh đừng có cố ý dựa vào người mình, thì anh chợt đứng thẳng lên một chút, giảm bớt không ít áp lực trên người cho cô. Kể từ sau khi chia tay bạn trai cũ, lòng tin của cô đối với đàn ông đã hạ xuống cực điểm. Càng cố gắng không giao tiếp với bọn họ để tránh lộ ra vẻ mặt khinh bỉ của mình. Đây cũng là lý do vì sao cô xin được chuyển tới vùng núi này. Cô cảm giác mình bắt đầu hận đời. Chỉ có lên núi mới có thể khiến cho tâm tình của cô thanh tịnh. Quả thật là rất thanh tịnh. Những người bạn nhỏ ngây thơ thuần phác ở trên núi, người thôn dân nơi đây mặc dù có lúc nhiệt tình quá mức, khiến cho người ta không có cách nào chống đỡ được. Nhưng nói tóm lại thì vẫn là những người lương thiện, không hề có ác ý. Nếu như cô bắt gặp một người đàn ông xa lạ ngất ở bên vệ đường ở trong thành phố, thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đỡ anh ta về nhà. Trong thành phố đâu đâu cũng có người. Cảnh sát sẽ tìm đến rất nhanh. Cô căn bản là không cần phải tự mình giúp đỡ. Nhưng ở nơi này thì không như vậy. Ở chỗ này, sự đề phòng giữa người rất là mơ hồ. Ai ai cũng đều chân thật và nhiệt tình, khiến cho cô cũng bị cuốn hút. Ngoài ra, mình ở trong nhà anh lâu như vậy cũng hơi ngại. Cho dù không phải là chuyện lớn, nhưng nếu bất cứ mà nhất quyết từ chối, thì thật là có một chút không phải đạo làm người. Dĩ nhiên nếu như anh ta có thể nhẹ thêm 20kg nữa, thì là tốt biết bao. Thoạt nhìn rõ ràng là không mập, tại sao thân thể anh ta lại nặng như thế này chứ? Tạ Kính cúi đầu, lại trông thấy cô đỏ bừng mặt, đang nghiến răng nghiến lợi. hương hoa nhàn nhạt trên mái tóc khiến anh không nhịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.